Nói đến ngũ lực, Đức Phật xác định định lực là gì? Đức Phật xác định định lực là bốn thiền, tức là tứ thánh định. Do đó con đường của đạo Phật qua bài ngũ lực thì chúng ta đã thấy rất rõ ràng. Nói về tính lực, lòng tin của chúng ta thì có tứ bất hoại tịnh. Tứ bất hoại tịnh là pháp môn gì? Tin Phật, tin Pháp, tin Tăng và tin giới. Vì lòng tin không lay chuyển, cho nên chúng ta phải lập sống đúng như hạnh của Đức Phật, phải theo pháp của Phật mà không được tu sai, cho nên gọi là tin Pháp. Phải nương tựa vào các bậc thánh tăng là những người giữ gìn phạm hạnh nghiêm túc, lấy gương hạnh của các bậc thánh tăng là đệ tử của Phật ngày xưa mà làm gương hạnh cho mình, gọi là tinh tăng. Còn hiện giờ thì chúng ta không thể tinh tăng được, vì tăng danh tăng lời, tăng sấm trong danh lời, chùa to tháp lớn, không thể nào mà chúng ta nương vào những vị tăng này mà tin họ được. Chúng ta tin giới, vì giới là đức hạnh, đức hạnh là người, đức hạnh là thánh nhân, cho nên chúng ta tin nhớ và quyết định sống đúng những đức hạnh đó. Do đó gọi là tứ bất hoại tịnh, làm cho thanh tâm chúng ta thanh tịnh mà không hoại diệt sự thanh tịnh, gọi là tính lực. Tính lực là pháp ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Do đó chúng ta hàng ngày phải siêng năng tu tập pháp này, cho nên gọi là tấn lực. Tấn lực là cái sự siêng năng tinh tấn hết sức mình trong pháp này để thực hiện được tâm ly dục ly an pháp. Nếu không siêng năng trên tấn lực này thì khó mà thực hiện được đạo giải thoát của đạo Phật, khó mà nhập được sơ thiền. Cho nên tấn lực là một pháp môn cần thiết cho mỗi tu sĩ của đạo Phật khi bước chân vào đạo, luôn luôn lúc nào cũng phải thực hiện nơi thân và tâm của mình, ngăn ác diệt ác, sanh thiện tăng trưởng thiện. Niệm lực là gì? Đức Phật xác định niệm lực là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là trên thân quán thân, như lúc nãy thầy đã nói cách thức chúng ta ngăn ác diệt ác bằng trên thân quán thân, tức là bằng pháp tứ niệm xứ. Ở niệm lực Đức Phật xác định là tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là pháp môn hộ trì thực hiện cho pháp tứ chánh cần. Nếu không có tứ niệm xứ, tức là không có bốn chỗ thân thọ tâm pháp mà tu tập, thì không thể nào thực hiện tứ chánh cần được. Cho nên muốn thực hiện tứ chánh cần, không thể nói rằng ngăn ác diệt ác bằng một danh từ xương được, mà phải bằng pháp tứ niệm xứ. Vì có niệm, vì có tu tập trên bốn niệm này, bốn chỗ xứ sở này, thì chúng ta mới thực hiện được thân tâm ly dục ly a-pháp. Trên tứ niệm xứ thì như thầy đã dạy ở trên, là trên thân quán thân tu nhiệt nhân tướng, đó là định vô lậu. Tu về hành tướng nội là hơi thở, định niệm hơi thở. Tu về hành tướng ngoại tức là tỉnh giác, chánh niệm định. Đó là ba cái lợi định ngăn ác diệt ác để hỗ trợ cho tứ chánh cần thực hiện định tứ cụ. Nói về định lực thì Đức Phật đã xác định là tứ thánh định, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Cho nên chúng ta thực hiện từ giới lực cho đến tứ chánh cần, tứ niệm xứ đều là thực hiện ngăn ác diệt ác, ly dục ly ác pháp, diệt ngã xả tâm. Đó là những pháp cần thiết cho sự tu tập của con người muốn tu tập thiền định của đạo Phật. Cho nên bốn thiền gọi là tứ thánh định, hay còn gọi tên nó là phạm trứ, hay gọi là như lai trứ. Những danh từ đó Đức Phật đã từng gọi trong kinh Nguyên Thủy Nikaya. những danh từ đó xác định đó là những loài thánh, những loài thiền định của bậc thánh, không phải là bậc thường mà tu tập được. Chúng ta nhập sơ thiền như lúc nãy là chúng ta lập chủ được đời sống của chúng ta, gọi là sanh. Như trong kinh Thập Nhị Nhân Duyên, sanh là một duyên trong 12 nhân duyên. Đoạn dứt được duyên sanh là đoạn dứt được 12 duyên trong Thập Nhị Nhân Duyên. Nếu chúng ta nhập nhị thiền, chúng ta làm chủ được gì? Chúng ta làm chủ được già. Tại sao vậy? Tại vì nơi ba chỗ hoạt động của nhân quả, đó là thân, khẩu, dãy, ngưng hoạt động hoàn toàn. Cho nên lúc bây giờ người muốn nhập nhị thiền, không phải ngồi ức chế tâm mà nhập nhị thiền, bằng cách ra lệnh dùng pháp hướng tâm như lý tác ý, tịnh chỉ tâm tứ, nhập nhị thiền, thì ngay đó tâm thanh tịnh của chúng ta tự điều khiển sẽ nhập ngay nhị thiền, tâm không còn tâm tứ. Tâm tứ diệt thì người đó nhập nhị thiền do định sanh nhị lạc. Bây giờ do định sanh nhị lạc chứ không phải ly dục sanh nhị lạc. Trạng thái của định này mới chính là chúng ta có thiền định. Một cách dễ dàng, một cách không mệt nhọc, không cần ngồi nhiều, không cần ngồi ức chế tâm, không cần ngồi tập trung cao, không cần gương tâm mạnh, mà chỉ cần pháp hướng tâm chỉ nhất tâm tứ tịnh chỉ, nhập nhị thiền, thì ngay đó tâm chúng ta đã diệt tâm tứ và nhập nhị thiền. Kể đó Phật dạy nhập tam thiền thì phải ly hỷ tứ xả. Hỷ là gì đây? Hỷ là sáu loại tưởng, tưởng hỷ. Mỗi trạng thái của tưởng đều lưu sức ra làm chúng ta có cảm giác vui mừng của dục thế gian. Cho nên chúng ta phải lìa nó ra, xa lìa nó ra. Vì vậy mỗi trạng thái của hỷ tưởng, như chúng ta thấy ánh sáng hào quang, chúng ta ngỡ tưởng đó là mình đã tu chứng có hào quang ánh sáng, hoặc thấy Phật, hoặc thấy hoa sen, hoặc thấy cõi cực lạc, điều đó là do tưởng pháp mà ra, không phải sự thật chân chính. À, muốn được chúng ta nhận xét như chúng ta đang thiền định, mà chúng ta nghe âm thanh trong tai, nghe tiếng niệm Phật, nghe Phật dạy, nghe tổ dạy, hoặc nghe chư Phật thuyết pháp trong tai ta, điều đó là chân tưởng. Hoặc nghe tiếng nổ trong đầu chúng ta, hoặc nghe tiếng kêu do, hoặc nghe tiếng thì thầm, tất cả đều là do thinh tưởng mà ra. Người đang ngồi thiền mà nuốt bọt vào cổ, nghe cảm giác nghe ngọt, đó là chúng ta gặp dị tưởng chứ không phải là cam lồ. Người hiểu cam lồ là người sanh. Ngồi thiền mà nghe mùi hương thơm, tưởng đó là chúng ta đã đạt được những gì của thiền định, nhưng không ngờ hương thơm đó do hương tưởng mà ra. Ngồi thiền mà hiểu được lời Phật dạy, kinh sách, công án, gọi là tiểu ngộ, đại ngộ, hay là hoặc triệt ngộ, thông suốt tất cả những công án và những câu dạy trong kinh Đại Thừa, cho rằng đó là trí tuệ của chúng ta. Sự thật đây là chúng ta đã gặp pháp tưởng. Người gặp pháp tưởng bản ngã to lớn, thường thức thuyết pháp. Gặp ai đem sự hiểu biết này trình bày nói pháp, cho nên những bậc tôn túc của chúng ta thường bị rơi vào pháp này. Vì rơi vào pháp này cho nên các ngài luôn thức thuyết pháp. Ngài đọc bài kinh này giảng theo kiểu tưởng giải của mình, mai đọc bài kinh khác giảng theo tưởng giải của mình, khiến cho mọi người nghe thì có lý, nhưng thực hành thì chẳng đến đâu. Đó là các ngài đã gặp pháp tướng, đó là sáu loại ma mà Đức Phật trong tam thiền Đức Phật dạy chúng ta phải lưu nó ra, không nên chấp nó, phải im lặng như thánh, không được đem những pháp này giảng người khác, vì chúng ta chưa làm chủ được sinh già bệnh chết, chưa ly được dục, chưa ly được ác pháp, sơ thiền còn chưa nhập được, mà bây giờ nói pháp dạy người thì tự hỏi làm sao đứng được. Tại sao chúng ta biết rằng các vị này chưa ly được dục? Tại vì các vị còn ăn uống phi thời, còn đắm mê những danh lợi, còn ham thích cảnh đẹp đẽ, sang giàu, còn thích chùa to Phật lớn. Điều đó là các ngài bị lầm tưởng do tâm của các ngài đã gạt. Các ngài nghĩ rằng đó là các ngài làm Phật sự để cứu độ chúng sanh, nhưng không ngờ đó là tâm danh lợi của các ngài đã bị chôn vùi trong pháp tưởng. Cho nên người tu hành đến tam thiền là mau mau phải xả tất cả những các pháp tưởng này ra. Khi mà xả các pháp tưởng này thì người tu thiền không còn mộng mị chiêm bao nữa. Cho nên các thiền sư đông độ thường mộng mị chiêm bao, cho nên các ngài còn bị pháp tưởng. Người tu thiền đến tam thiền là không còn chiêm bao, coi như là ly tất cả những trạng thái hỷ tưởng, ly tất cả tưởng thức, cho nên không còn mộng mị nữa. Người tu đến thiền định của Phật mới thấy rõ được mộng mị, còn là người đó bị pháp tưởng. Sau khi ly được nghĩ xong thì chúng ta tiếp tục xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh để đạt được, để nhập tứ thiền. Muốn nhập được tứ thiền cũng không phải khó khăn gì cả. Chúng ta chỉ cần ra lệnh là sẽ xả tất cả những điều mà trong kinh đã dạy. Ra lệnh gì? Chúng ta chỉ cần ra lệnh tịnh chỉ hơi thở. Hơi thở ngưng nghỉ thì ngay đó xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh hoàn toàn đánh thức tâm thức của chúng ta. Lúc bây giờ sự hiểu biết của chúng ta nó không còn ở sắc thức, không còn ở tỉnh thức, tưởng thức, mà cái biết của chúng ta bây giờ mới gọi là tâm thức. Vì từ lâu ba cái thức này chỉ có tâm thức là đang ngủ ngầm, không hoạt động, còn sắc thức và tưởng thức hoạt động. Cho nên bây giờ chúng ta đã nhập tới tứ thiền thì không tận nghĩ được hơi thở, thì không thể nào mà nhập tứ thiền được. Cho nên những danh từ gọi là xả hỷ, xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, những danh từ đó chỉ là những danh từ suông mà thôi. Cho nên Phật tuy nói tam thiền, khi nói tam thiền thì nói ly hỷ, mà nói ly hỷ tức là một danh từ suông để chúng ta biết ly hỷ, chứ chúng ta không biết cách thức nào mà ly hỷ. Vì thế muốn ly hỷ thì chúng ta phải tịnh chỉ hỷ tưởng, hay hoặc là tịnh chỉ tưởng thức. Thì lúc bây giờ tưởng tịnh chỉ thì hỷ sẽ ly. Cũng như nói tứ thiền mà nói xả hỷ, xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh, thì đó là những danh từ, chứ không thể nào mà nói xả là chúng ta xả được. Mà chúng ta chỉ tịnh chỉ hơi thở thì sẽ xả lạc, xả khổ, xả niệm thanh tịnh. Như vậy tứ thiền phải có một đạo lực như thế nào mới nhập được nó. Cho nên tâm bất động, thân bất động. Khi thân tâm thành một khối định, thân tâm bất động, thì lúc bây giờ chúng ta hướng đến tam minh, tức là dẫn cái tâm nào đến tâm minh, tức là dẫn tâm thức của chúng ta, chứ không phải dẫn ý thức hay hoặc là lục thức mà đến tâm minh được. Cái hiểu biết của quý vị hiện giờ đang ngồi trước mặt thầy đây là cái hiểu biết của ý thức, của nhãn thức, của nhĩ thức, của tỷ thức, của thân thức, chứ không phải cái hiểu biết của tâm thức. Còn cái hiểu biết của quý vị trong giấc mộng chiêm bao là cái biết của tưởng thức, chứ không phải cái biết của tâm thức. Cho nên dẫn tưởng thức đi về tâm minh cũng không được, mà dẫn sắc thức, tức là ý thức của quý vị đi về tâm minh cũng không được. Chỉ có dẫn tâm thức của quý vị mới về tâm minh mà thôi. Khi nhập được tứ thiền, thân định trên tâm, tâm định trên thân, thì quý vị mới có đủ khả năng dẫn tâm về tâm minh. Đầu tiên, chúng ta hướng tâm đến chức mạng minh. Một đời kế tiếp đời này, chúng ta sẽ thông suốt và thông suốt tất cả các đời trong quá khứ của quý vị. Khi chúng ta dẫn tâm được tâm minh mà thông suốt được nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ của chúng ta, thì chúng ta có thể dẫn tâm minh trở lại cách đây 2543 năm để nghe Đức Phật thuyết pháp những bài kinh như bài kinh Sivaka, như bài kinh Xuất Tức Nhập Tức, như những bài kinh khác trong kinh Nikaya. Thì chúng ta vẫn nghe Đức Phật Thích Ca thuyết giảng rõ mồn một tiếng nói của Phật Thích Ca rõ ràng trong quá khứ còn đó. Cho nên không những chúng ta dẫn tâm mình biết tức mạng của mình, mà còn dẫn tâm mình nghe được lời thuyết giảng của Đức Phật ngày xưa. Cho nên tất cả những kinh sách của Phật đúng sai chúng ta đều biết rất rõ. Các tổ thêm bớt như thế nào chúng ta đều thông suốt, không có chỗ nào mà chúng ta không thông suốt. Vì lúc bây giờ chúng ta dẫn tâm về tâm minh, tức là tức mạng minh, thì chúng ta sẽ nghe được Đức Phật thuyết giảng bài kinh trong lúc đó với tất cả chúng tỳ kheo. Và người thưa hỏi Phật bài kinh đó như thế nào, chúng ta đều nghe và thấy rất rõ những gì đó. Như các vị đang ngồi trước mặt thầy mà nghe thầy thuyết giảng. Cho nên một người mà nhập được tứ thiền thì mới dẫn được tâm đến tâm minh. Khi thực hiện được tức mãn minh rồi thì chúng ta thực hiện tuyên nhận minh. Tức mãn minh có nghĩa là tâm chúng ta không còn thời gian, không còn trong thời gian chi phối được. Dẫn tâm đến thiên nhãn minh, tức là tâm chúng ta không bị không gian còn trải dài. Vì vậy bất kỳ nơi đâu chúng ta đều nghe thấy rất rõ ràng đối với mọi người. Cho nên thiên nhãn minh dùng nó thì ngay đâu chúng ta cũng đều thấy biết, như chúng ta, như thầy đang ngồi trước mặt quý Phật tử mà nhìn quý Phật tử, người già, người trẻ, trẻ con đều thấy rõ ràng như trước mặt chúng ta vậy. Bây giờ thiên nhãn minh, chúng ta đã dẫn tâm đến thiên nhãn minh xong thì chúng ta lại trở về hướng tâm đến lậu tận minh. Lậu tận minh là chúng ta thông suốt nguồn gốc sanh tử luân hồi của chúng sanh và của chính mình. Cho nên người có tức mạng minh, người có lậu tận minh là người chánh nhất sanh tử luân hồi. Mặc dù chúng ta nhập tứ thiền làm chủ được sự sống chết của thân, nhưng không thể chánh nhất được sự tái sanh luân hồi. Vì nguyên nhân sanh tử luân hồi là nghiệp lực do hành động thiện ác của chúng ta mà Đức Phật gọi là lậu hoặc. Cho nên khi mà hướng tâm đến lậu tận minh thì mà quét sạch được nghiệp lực này, cho nên nghiệp lực này không còn lý tái sanh. Nghiệp lực tái sanh chứ không phải chúng ta có thần thức, có linh hồn, có Phật tánh mà đi tái sanh, mà chỉ có hành động thiện ác của chúng ta tạo thành một nghiệp lực, từ đó nghiệp lực tương ưng với những nghiệp lực nhân quả của kẻ khác mà chúng ta tiếp tục tái sanh. Chúng ta phải hiểu, con người tự đấu sanh, con người từ nhân quả sanh ra. Rồi chúng ta sống trong nhân quả, cuối cùng chúng ta chết về nhân quả. Nghĩa là luôn lúc nào chúng ta cũng trong cái định luật nhân quả mà không ra khỏi luật nhân quả. Bằng chứng hiện giờ quý vị đang sống trong nhân quả mà không hay biết, Cho nên đạo Phật có một đạo đức gọi là đạo đức nhân quả. Vì đạo đức nhân quả hướng dẫn chúng ta hành động các thiện pháp, diệt trừ cả pháp. Do hành động các thiện pháp mà chúng ta hưởng một đời sống an lạc, thanh thản, đầy đủ những phước báo. Còn nếu chúng ta không hiểu nhân quả, cho nên chúng ta vô minh, si mê, chạy theo sự tham mê của dục lạc thế gian, tạo ra nhiều pháp ác, từ đó chúng ta thọ lấy những sự đau khổ. Muốn được vậy thì chúng ta phải nỗ lực thực hiện, phải đạt đến lậu tận nhân mới chấm dứt được nguồn tái sanh luân hồi mà mỗi con người ai cũng có nhân quả đó, ai cũng có nghiệp lực đó, không làm sao tránh khỏi. Vì thế chúng ta tiếp tục mãi mãi trong đường sanh tử luân hồi, xáo nẻo khổ đau từ kiếp này sang kiếp khác mà không bao giờ cùng tận. Vì chỉ có pháp môn dưới định tuệ của Phật mới xác định được chúng ta làm chủ bốn sự đau khổ này và chấm dứt sự tái sanh luân hồi, giúp chúng ta thoát khỏi sự đau khổ của kiếp làm người. Do như vậy, những pháp quý báu như vậy thì chúng ta phải cố gắng thực hiện để không phí uổng một đời. Được thân người là khó, được chánh pháp còn khó hơn. Thế chúng ta đã được thân người mà được nghe chánh pháp của Phật, tức là giới định tuệ. Hầu hết như quý thầy đã thấy, hiện giờ người ta cũng nói Phật pháp, nhưng tôi mãi chẳng đến đâu được, chẳng làm chủ sinh già bệnh chết được. Thế mà Phật pháp là như thế nào? Cho nên chúng ta phải nghĩ tu hành phải đúng chánh pháp, đủ duyên được gặp Phật pháp, đó là một duyên may mắn nhất đời của chúng ta. Không khéo chúng ta là gặp tà pháp, không đúng chánh pháp của Phật, tu mãi mà không làm chủ được sinh già bệnh chết. Đụng chuyện gì thì tham mê đắm đuối, đụng chuyện gì thì sân hận phiền não, đến khi bệnh tật thì đau khổ, phải đi nằm nhà thương, bị mổ bị xé giống như một con thú chẳng khác gì. Đến cái chết rất là khổ sở, rất là khó khăn, muốn chết mà chết không được, phải nằm đó mà chịu đựng những cơn hành hạ của bệnh khổ. Đó là những nỗi khổ của kiếp người. Và nghiệp lực tạo ác tạo thiện vẫn còn mãi mãi đi tái sanh luân hồi, làm sao chấm dứt được nó? Cho nên kiếp này như vậy, kiếp sau biết chúng ta có được chánh pháp hay không, có gặp Phật pháp hay không, có được làm thân người hay không, hay là chúng ta phải đọa làm thân chúng sanh? Nếu làm thân chúng sanh thì làm sao chúng ta có trí tuệ hiểu biết để thực hiện sự tu tập, để biết đâu thiện đâu ác, để biết đâu là đạo đức của con người, đâu là đạo đức của thánh nhân? Nếu không được học hỏi, nếu không được làm người thì làm sao có trí tuệ mà học hỏi được những điều thiện ác, những điều đúng sai, những chánh pháp, những tà pháp? Hiện giờ chúng ta đã làm con người mà không đủ duyên, chúng ta gặp tà pháp tụ mãi từ đến giờ này chẳng ra gì, bệnh tật hành hạ khổ sở, đôi khi có gì đã chết đi chẳng biết đi về đâu, mờ mịt đường trước cửa sau không thấu rõ. Tu hành như vậy là phí uổng một cuộc đời tu hành có thân người rất quý, để mà gặp tà pháp như vậy không cứu chúng ta được chút nào cả, không tự cứu chúng ta giải thoát được, mà làm chúng ta mất rất nhiều công phu, rất nhiều sức lực để thực hiện giải thoát, nhưng cuối cùng chẳng giải thoát được gì, bằng cách lý luận che đậy những điều thế này thế khác để trốn chạy các pháp thế gian. Cho nên con đường của đạo Phật vạch rất rõ, pháp môn của Phật rất rõ. Lời di chúc năm xưa của Đức Phật còn văng vẳng mãi trong tai của chúng ta. khi ta nhập diệt, các thầy tỳ kheo hãy lấy giới luật và giáo pháp của ta mà làm thầy, làm chỗ nương tựa mà tu hành vững chắc. Đừng nương tựa vào ai, đừng lấy ai mà làm chỗ nương tựa tu hành, mà hãy lấy giới luật và giáo pháp của ta mà tu hành. Lời dạy năm xưa rõ ràng như vậy. Thế mà người nay dựa nương vào những người mà không được Đức Phật chấp nhận là người thừa kế giáo pháp của Phật. Thế mà chúng ta quá vô minh, quá mê mờ, nghe đâu tin đó mà không thấy kinh nguyên tử của Phật, nguồn gốc lời Phật nói với xưa năm xưa còn rõ ràng. Thế mà hôm nay chúng ta không chịu suy tư tìm đâu là chánh, đâu là tà, để không phí uổng một đời người, một kiếp làm người không phải dễ. Cho nên Phật nói được thân người rất khó, khó như con rùa mù mà tìm bọng cây giữa biển. Mà được pháp còn khó hơn, biết bao nhiêu tà pháp đang di quanh chúng ta, mà được chánh pháp chúng ta không thể nào mà dễ dàng. Mọi tà pháp đang dìm mất chánh pháp, đang làm chánh pháp của chúng ta dìm mất đi, đang diệt Phật giáo trên hành tinh này bằng một Phật giáo mới. Do đó toàn bộ tín đồ Phật giáo đều lầm lạc, không đi đúng con đường của chánh pháp của Phật, vì thế mà không thể nào tu hành giải thoát hoàn toàn. Những cái đau khổ của kiếp người không giải quyết được, sanh già bệnh chết luôn luôn vẫn là những vị tu sĩ hết sức tu mà vẫn không làm chủ được điều này, chỉ còn hy vọng đời này đến đời sau mà thôi. Đó là niềm hy vọng cuối cùng của những vị tha thiết tu hành để mong đời sau được giải thoát, nghĩ rằng mình là hạ căn, không có thượng căn, trung căn, nên tu mãi chưa được mà thôi. Phật pháp không có trung căn hạ căn, người có duyên được gặp chánh pháp tức là người sẽ tu được giải thoát. Người không duyên gặp không đúng chánh pháp là người tu tà pháp sẽ không được giải thoát mà thôi. Không thể nào mỗi con đường đi về một mục đích được, chỉ có một con đường đi về một mục đích. Ví dụ như đây là lối trên đi về thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ đạt được về thành phố Hồ Chí Minh. Không thể con đường đi xuyên mạch mà về thành phố Hồ Chí Minh được. Cho nên con đường nào thì dẫn về mục đích của nó, không thể đi sai khác được. Ở đây chúng ta phải hiểu rõ Phật pháp là con đường duy nhất để dẫn chúng ta đi vào cái mục đích làm chủ bốn sự đau khổ và chấm dứt sự luân hồi sanh tử. Đó là giới định tuệ. Xin nhắc lại quý vị nghe, giới định tuệ đó là con đường duy nhất để dẫn chúng ta vào, dẫn chúng ta làm chủ được bốn sự đau khổ. Và thiền định của Phật là phải tứ thánh định, bốn thiền, còn hoàn toàn tất cả những loại thiền khác không thể giúp chúng ta giải thoát sanh già bệnh chết được, thì không thể nào gọi là thiền của đạo Phật. Vì Đức Phật ngài đã nói lên bốn câu lời để xác định pháp môn của ngài giải thoát cái gì. Ngài nói trên trời dưới trời ta là người duy nhất vượt qua sanh già bệnh chết. Đó là người độc nhất ở trên thế gian này đã làm chủ được bốn sự đau khổ này. Và chúng ta là những đệ tử của Phật theo ngài tu hành, phải nhắm vào mục đích mà ngài đã đạt được. Như vậy mới là chính đệ tử của Đức Phật, chứ không phải đi tìm con đường thần thông phép tắc, hoặc là con đường mơ hồ trừu tượng cảnh giới siêu hình nào gọi là ngày trước chúng ta sẽ nhập vào niết bàn này hoặc là niết bàn khác. Chỉ khi nào chúng ta làm chủ được sanh già bệnh chết và chấm dứt luân hồi thì ngay đó tâm của chúng ta là cảnh giới niết bàn, chứ không phải có cảnh giới nào ở đâu xa cả. Đó là một trạng thái tâm giải thoát của chúng ta, chứ không phải có một cảnh giới nào khác ở trong tâm của chúng ta nữa. Đến đây thầy xin chấm dứt buổi nói chuyện hôm nay để quý vị suy ngẫm. Đừng tin gì những lời thầy nói hôm nay mà hãy suy ngẫm những ai làm được, sống được đúng giới luật của Phật, đức hạnh của Bậc Thánh và thực hiện được bốn chánh định này: định chỉ hơi thở, nhập thân định trên tâm, tâm định trên thân, thực hiện tam minh, đến lậu tận minh, thì người ấy mới chính là người có thể giải pháp cho quý vị thực hiện con đường giải thoát. Bằng người ta chưa thực hiện được đến lậu tận minh thì những người này đều là những học giả, những người học lý thuyết giảng xuông, không phát hành, không dẫn dắt quý vị đến nơi đến chốn. Quý vị sẽ uổng công uổng sức mà không đạt được kết quả như nguyện, như ý nguyện của quý vị. Đến đây xin chấm dứt. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.